Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch Đồng phát giác càng là bẻ Hạ Lộc Xanh tay, Hạ Lộc Xanh nắm chặt càng là khẩn, vì thế vội vàng buông tay, thay đổi mặt khác biện pháp cùng Hạ Lộc Xanh giao lưu. Lộc Xanh, buông tay, buông ra tay Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng giọng nói phát run, vừa nói một bên vòng lấy Hạ Lộc Xanh vai, đem nàng mang vào trong lòng ngực. Cố Dịch Đồng kiềm chế cảm xúc, nhẹ nhàng vỗ Hạ Lộc Xanh phía sau lưng, nói. Lộc Xanh ngoan, nghe Dịch Đồng tỉ nói, bắt tay buông ra. Dịch Đồng, hai chữ giống như là cái tiểu chốt mở, Hạ Lộc Xanh đột nhiên giật giật, dần dần hồi qua thần. Buông tay, Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng ôn thanh hống. Hạ Lộc Xanh hơi hơi hé miệng, thanh âm giống bài trừ tới, thay đổi âm điệu. Dịch Đồng tỉ, Cố Dịch Đồng liên tục theo tiếng, vội nói. Là ta ở, Lộc Xanh, đừng nắm tay, nghe lời buông tay. Một bên vây quanh các sư huynh đệ thấy này tiểu cô nương nói chuyện khẩn trương liền thở dốc cũng không dám, treo một lòng nhìn chằm chằm Hạ Lộc Xanh phản ứng. Hạ Lộc Xanh phản ứng chậm chạp, Cố Dịch Đồng dứt lời thật lâu sau, nàng mới hiểu được Cố Dịch Đồng đang nói cái gì, lẩm bẩm đi theo lặp lại. Tay tay, Cố Dịch Đồng một bên hống một bên sờ hướng Hạ Lộc Xanh tay, sau đó nhẹ nhàng ra bên ngoài bẻ. Đúng vậy, tay, Lộc Xanh buông ra tay. Hạ Lộc Xanh ngơ ngác ngơ ngẩn không có đáp lời, nhưng theo Cố Dịch Đồng động tác chậm rãi duỗi khai tay, lộ ra lòng bàn tay nội ba cái móng tay ấn ký miệng vết thương, lòng bàn tay nội vết máu mơ hồ. Cố Dịch Đồng phiết qua đầu đi, không đành lòng nhìn kỹ. Nàng ôm lấy Hạ Lộc Xanh, cúi đầu ở Hạ Lộc Xanh bên tai nói. Lộc Xanh, ngươi đừng nhúc nhích, nhịn một chút, làm Lục Phong cho ngươi sát dược băng bó một chút được không? Lục Phong đã sớm cầm hòm thuốc chờ, nghe được Cố Dịch Đồng nói, hắn nhanh nhẹn đem hòm thuốc mở ra, sau đó lấy ra bông y tế dính nước thuốc thử chạm chạm Hạ Lộc Xanh lòng bàn tay. Bổn chậm chạp Hạ Lộc Xanh đột nhiên chấn động, không biết nhớ tới cái gì, một phen thu hồi tay quay đầu chặt chẽ chế trụ phía sau Cố Dịch Đồng vòng eo, sinh sôi lạc đau Cố Dịch Đồng, lực đạo đại như là muốn đem Cố Dịch Đồng nạm tiến chính mình trong xương cốt. Cố Dịch Đồng vội vỗ nhẹ Hạ Lộc Xanh, lại cúi đầu thì thầm hống vài câu, làm nàng buông ra chính mình trước đem trên tay miệng vết thương băng bó, nhưng Hạ Lộc Xanh cố chấp không chịu buông tay, ngược lại lực đạo càng lúc càng lớn. Bất đắc dĩ Cố Dịch Đồng đành phải tùy ý Hạ Lộc Xanh ôm, lui mà cầu tiếp theo làm nàng ôm chính mình duỗi khai tay. Lần này Hạ Lộc Xanh do dự một lát, sau đó nghe lời làm theo, Lục Phong lại lần nữa thử thăm dò chạm chạm Hạ Lộc Xanh lòng bàn tay, thấy Hạ Lộc Xanh không có trốn tránh, mới bắt đầu lớn mật cấp Hạ Lộc Xanh băng bó. Hạ Lộc Xanh không nói một lời ỉ ở Cố Dịch Đồng trong lòng ngực chặt chẽ vây quanh Cố Dịch Đồng, như là e sợ cho buông lòng tay Cố Dịch Đồng liền sẽ không thấy. Chờ Lục Phong băng bó hảo về sau, Cố Dịch Đồng có tâm đơn độc dò hỏi Lục Phong sao lại thế này, nhưng nhìn trong lòng ngực dán nàng tiểu cô nương, không nhẫn tâm lại đem nàng buông ra, vì thế từ trong túi móc ra di động ấn ra tin nhắn, biên tập một hàng tự, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Lục Phong. Sao lại thế này, Lộc Xanh như thế nào sẽ đột nhiên mất khống chế? Lục Phong tỏ vẻ hắn thật sự không biết, hướng về phía Cố Dịch Đồng liều mạng lắc đầu, cuối cùng xóa rớt Cố Dịch Đồng kia hành tự, một lần nữa biên tập. Sư tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết sao lại thế này a, ta phát hiện thời điểm Lộc Xanh cũng đã như vậy. Sau đó liền kêu ngươi a, ngươi cũng không biết Lộc Xanh sao lại thế này, ta như thế nào sẽ rõ ràng. Mãn bình dấu chấm than, Lục Phong rõ ràng nhìn Cố Dịch Đồng, Lộc Xanh mất khống chế thật cùng hắn không quan hệ. Cố Dịch Đồng thở dài một hơi, thu hồi di động bỏ vào trong túi, sau đó cúi đầu nhìn về phía Hạ Lộc Xanh, một chút vỗ Hạ Lộc Xanh bả vai, chậm rãi trấn an nàng. Thật lâu sau, Hạ Lộc Xanh đột nhiên thấp thấp mở miệng, tiếng nói hoa hoa. Ta tưởng về nhà, Cố Dịch Đồng lập tức nói. Hảo, chúng ta về nhà. Nói, Cố Dịch Đồng nắm Hạ Lộc Xanh tay đứng lên, sau đó dùng ánh mắt cùng võ quán các sư huynh đệ cáo biệt che chở Hạ Lộc Xanh đi ra ngoài. Lục Phong hơi hơi hé miệng. Sư tỷ, ngươi quần áo còn không có đổi đâu. Nhưng nhìn Cố Dịch Đồng ôm lấy Hạ Lộc Xanh vội vàng rời đi bóng dáng, lời nói tới rồi bên miệng không có thể nói ra tới. Cố Dịch Đồng hoàn Hạ Lộc Xanh lên xe lúc sau, cấp Hạ Lộc Xanh hệ thượng đai an toàn. Lúc này Hạ Lộc Xanh sắc mặt như cũ trắng bệch, Cố Dịch Đồng trong lòng cực hụt hẫng, trừ bỏ đối Hạ Lộc Xanh thương tiếc còn có nói không nên lời bực bội cùng với. Khiếp đảm, đúng vậy, khiếp đảm. Hạ Lộc Xanh hành vi làm nàng nhớ tới phía trước Hạ Lộc Xanh tự mình hại mình, nàng trong lòng hốt hoảng, nàng sợ lại tới một lần cuối cùng vẫn là đi hướng giống nhau kết quả. Mãi cho đến tiểu khu dưới lầu, hai người đều không có mở miệng nói chuyện, cũng không ai nhắc tới xuống xe, hai người lặng lặng ở trong xe ngồi. Keng keng keng, keng keng keng. Đột một di động tiếng chuông từ Cố Dịch Đồng trong túi truyền đến, Cố Dịch Đồng không có đi tiếp nhưng tiếng chuông đoạn rớt lúc sau thực mau lại đánh lại đây. Liên tiếp 3 lần Cố Dịch Đồng rốt cuộc móc ra di động, là Cố Mụ Mụ. "Uy, mẹ." Cố Mụ Mụ đốn một cái chớp mắt, sau đó hỏi. "Như thế nào?" Hữu khí vô lực, còn treo giọng mũi, bị cảm. Cố Dịch Đồng, "Ân, không có việc gì, đừng lo lắng, gọi điện thoại có việc sao?" Cố Mụ Mụ thanh âm tinh thần lên. "Vừa mới Cảnh Văn chủ nhiệm lớp gọi điện thoại, nói một tháng lúc sau muốn họp phụ huynh, đến lúc đó ngươi đi đi." "Không còn có một tháng sao? Đến lúc đó rồi nói sau." Cố Mụ Mụ ngữ khí thoáng chốc quyết đoán xuống dưới. "Không được, ta trước tiên cho ngươi gọi điện thoại chính là sợ ngươi đến lúc đó không có thời gian, tháng sau 11 nguyệt 9 hào thứ hai, dù sao ngươi quản gia trường sẽ thời gian cho ta lưu ra tới." Cố Dịch Đồng vô tâm tư ở cái này mặt trên dây dưa, theo tiếng. "Ta đã biết." Cắt đứt điện thoại lúc sau, Cố Dịch Đồng hít sâu một chút, đánh lên tinh thần, nhìn về phía Hạ Lộc Xanh. "Lộc Xanh, chúng ta đi lên đi." Cố Dịch Đồng đơn giản tắm rửa, thay đổi quần áo lúc sau, ôm gối đầu đi tới phòng ngủ chính. Nhìn ngồi ở mép giường dùng một bàn tay sờ soạng chữ nổi Hạ Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng nói. "Lộc Xanh, đêm nay ta cùng ngươi ngủ." Hạ Lộc Xanh nghe vậy động tác một đốn, đem thư buông, linh hoạt nhấc chân xoay người thượng tới rồi trên giường. Cố Dịch Đồng nhìn Hạ Lộc Xanh động tác, tiếng lòng căng thẳng. "Ngươi tiểu tâm chút, đừng đụng phải tay." Hạ Lộc Xanh cảm xúc đã hoãn lại đây, nàng theo Cố Dịch Đồng thanh âm, ở trên giường nửa quỳ chiều Cố Dịch Đồng phương hướng sờ soạng qua đi. Cố Dịch Đồng khủng nàng quăng ngã tiến lên, đem chính mình tiến đến Hạ Lộc Xanh trước mặt, làm nàng sờ đến chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lộc Xanh sờ đến Cố Dịch Đồng người lúc sau, thuận thế hướng trên giường ngồi xuống, lôi kéo Cố Dịch Đồng quần áo đi phía trước túm túm. Cố Dịch Đồng đứng ở mép giường trước, Hạ Lộc Xanh đem đầu ỉ ở Cố Dịch Đồng trên người. Nàng ngoan ngoãn rũ mắt, thanh âm mềm mại. "Thực xin lỗi, Dịch Đồng tỷ." Cố Dịch Đồng ngẩn ngơ không nói. Hạ Lộc Xanh một bộ làm sai sự tiểu hài tử bộ dáng, tự tin không đủ hướng Cố Dịch Đồng xin lỗi. "Dịch Đồng tỷ, ta không phải cố ý làm ngươi lo lắng, thực xin lỗi." Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Cố Dịch Đồng duỗi tay sờ sờ Hạ Lộc Xanh đầu, gần như vậy nói mấy câu, khiến cho Cố Dịch Đồng mềm lòng không thành bộ dáng. Hạ Lộc Xanh nheo lại đôi mắt thập phần hưởng thụ Cố Dịch Đồng đối nàng trấn an. Sau một lát Cố Dịch Đồng chậm rãi mở miệng, "Vì cái gì sẽ dáng vẻ kia?" Hạ Lộc Xanh cắn cắn môi thật cẩn thận mở miệng. Ta cũng không biết, nghe bọn hắn nói ngươi bị đánh ngã ta liền khống chế không được chính mình, nghĩ ngươi có thể hay không bị đánh rất nghiêm trọng, có phải hay không bị thực trọng thương, có phải hay không bị người đánh không thể nhúc nhích, càng muốn liền càng sợ hãi, liền bắt đầu véo chính mình mới có thể làm chính mình bình tĩnh, lại sau lại. Liền cái gì cũng không biết, như là sợ Cố Dịch Đồng sinh khí, câu nói kế tiếp Hạ Lộc Xanh càng nói thanh âm càng nhỏ. Cố Dịch Đồng ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng là nguyên nhân này. Tiêu hóa xong tin tức này lúc sau, Cố Dịch Đồng cười khổ, không biết chính mình nên là gì tâm tình, Lộc Xanh là lo lắng cho mình mới có thể mất khống chế, nhưng Lộc Xanh mất khống chế, không khác chọc nàng ngực một cây đao. Tác giả có lời muốn nói, to mít bô, người mi cùng mắt, ta hỉ cùng hoan, cách chương.